Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 30, Thần kiếm ngân xương. Năm 2018 ngày 15 tháng 1 đêm khuya, trăng sáng sao thưa đêm. Trầm gia ngoại viện góc bên sách trước lầu, mấy chục tên thiếu niên thiếu nữ phê mang sáng trong ánh trăng. Chỉnh tề địa xếp phương trận, dường như tiếp thu kiểm duyệt quân nhân. Một lát sau, mặt sẹo huấn luyện viên tự xách lầu diêm giác ở dưới trong bóng tối đi ra. Nhìn đội ngũ chỉnh tề, hơi gật đầu, rất tốt, xem ra các người cũng không nhớ Trầm gia truyền thống. Thua, không sao, quan trọng hơn là tuyệt đối không thể chịu thua. Phía dưới phương trận hô hấp có chút dồn dập một chút. Biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, ngoại viện lâm thời nghiên thảo hội. Hiện tại bắt đầu, tất cả mọi người, sách lầu một tầng cùng hai tầng toàn diện mở ra. Trong nửa canh giờ tự do siêu tập các ngươi mong muốn tình báo tư liệu. Phía sau ở hội đường tập hợp, một mảnh trầm mặc, nhưng tất cả mọi người lấy kiên định ánh mắt đáp lại Trầm Hòa Dung. Tốt. Giải tán, mấy chục người phương trận chỉ một thoáng phân tán ra, tiến nhập sách lầu tầng 1 tầng 2 các địa phương. Này tòa sách lầu, là Trầm gia ngoại viện là tối trọng yếu tri thức tình báo nơi dự trữ. Trầm thành thư viện thành phố tàng thư, Trầm gia gia tộc thư viện tàng thư, thậm chí một ít Trầm gia thái thượng trưởng lão tư nhân tàng thư, đều có đem hình chiếu đặt ở này tòa sách trong lầu. Có thể nói, ngoại viện tu sĩ chân không xuất viện, liền có thể lấy xem lướt qua đến thiên hạ tàng thư. Sau nửa canh giờ, ngoại viện các tu sĩ đều tự tìm được rồi tàng thư. Ở sách lầu một tầng hội đường tập hợp, Trầm Hòa Dung từ lâu chờ đợi đang diễn giảng trên đài. Chờ tất cả mọi người tập hợp xong xuôi, liền làm trước khi nói ra. Đầu tiên, nhìn ghi hình, vừa dứt lời. Sau lưng bạch ngọc trên tường liền chiếu ra ban ngày thời điểm. Trầm Phi Hồng cùng Lý Uyển Tình ở huyết trong vòng kịch chiến hình ảnh. Cho dù là lần thứ hai quan sát, cái kia cương mãnh mà thảm thiết chiến đấu vẫn như cũ để người xem hô hấp gian nan. Cuối cùng Trầm Phi Hồng trước một bước chạm đến cực hạn. Bị trấn ngục ấn áp chế thần thức, nuối tiếc bị thua. Hội đường bên trong càng là vang lên một mảnh buồn khổ tiếng thở dài. Phải chịu chú mục chính là ngoại viện tinh nhuệ trở về. Lẽ ra vì là Trầm gia dương oai, nhưng thảm lần người nhà họ Lý đánh đòn cảnh cáo. Mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp được Trầm Phi Hồng ở huyết vòng quyết chiến bên trong thảm lần. Bại trận, mà đối thủ thậm chí so với hắn còn nhỏ 3 tuổi. Phía sau, Trầm Khánh càng là tại chỗ thừa nhận tài nghệ không bằng người. Ngoại viện hai cái lớn nhất phân lượng thiên tài tu sĩ một cái đối mặt liền thua trận. Chuyện sau đó không cần ghi hình nhắc nhở. Mọi người cũng nhớ rõ. Đồng hành Trầm Phi Hộp thậm chí không có tính toán ra tay. Cười ha ha, nói rồi một đống người tu tiên thế giới thiên ngoại có ngày. Thúc người hăng hái hướng lên trên loại hình không hề dinh dưỡng phí lời. Nhưng nửa bước cũng không chịu lên trước tiếp nhận Trầm Phi Hồng. Rõ ràng cũng là nhận thua. Mà ba người này thất bại, Trầm gia ngoại viện sẽ thấy không có bất kỳ một cái có thể áp chế ở người nhà họ Lý cao thủ. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý gia đoàn người nghênh ngang rời đi. Trầm gia ngoại viện duy trì mấy trăm năm kiêu ngạo, vào thời khắc ấy bị đánh chia năm xẻ bầy, nhưng mà người nhà họ Trầm đương nhiên không biết liền như vậy giảng hòa. Nơi nào té ngã, liền ở nơi nào lấy lại danh dự, chỉ cần cuối cùng có thể đánh thắng, trước mặt một chút thất lợi liền có thể bỏ qua không tính. Chia năm xẻ bầy tôn nghiêm, nhặt lên dùng hồ dán dính vào một hồi vẫn là có thể tiếp theo dùng. Đây chính là người nhà họ Trầm lời gian. Hôm nay như vậy, đi qua hơn mấy trăm ngàn năm qua cũng đều là như vậy. Ngay ở thất bại buổi tối hôm đó, người nhà họ Trầm liền không cần nhắc nhở địa tất cả nhân viên tụ họp lại. vì là báo thù rửa hận mà tiếp thu ý kiến quần chúng. Trầm Hòa Dung gõ đánh một cái diễn thuyết đài, mở miệng nói, ta đi tới nói, đây là một hồi xác thực không thể nghi ngờ chiến bại. Nhưng khách quan nói, Trầm Phi Hồng thất lợi cố nhiên có hắn thực lực bản thân chưa đủ duyên cớ. Nhưng địch trong tối ta ngoài sáng cũng là nguyên nhân trọng yếu. Khai chiến trước, Trầm Phi Hồng đối với Lý Uyển Tình không biết gì cả. Chỉ là dựa vào thân kinh bách chiến kinh nghiệm, nhìn ra cô gái sức phòng ngự không tầm thường. Nhưng này bộ Ngọc Thanh đạo đức giáp năng lực phòng ngự đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lý Uyển Tình trừ cái này một thân trọng giáp ở ngoài còn có cái gì thủ đoạn khác? Trầm Phi Hồng ở trước trận chiến là không biết gì cả. Đúng không? Nói, Trầm Hòa Dung ánh mắt chuyển hướng hàng trước. Hàng thứ nhất ở giữa. Một cái vóc người dị thường khôi ngô cao lớn người khổng lồ. Nặng nề địa gật gật đầu. Trải qua ban ngày cái kia gần như sỉ nhục một trận chiến sau. Trầm Phi Hồng cũng không có liền như vậy thất bại hoàn toàn. Mà là khẽ rè địa cộng đồng tham dự vào đêm khuya nghiên thảo hội bên trong. Chia sẻ mình chiến bại trải qua. Bây giờ nghĩ lại, đối phương chiến thuật từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn là vì là thời khắc cuối cùng kích thích ta. Vượt qua cực hạn, phát động trấn ngục ấn mà thiết kế. Có thể nói từ khai chiến trước ta liền rơi vào rồi đối phương trong bẫy dập. Nhưng mà ta bản thân nhưng hoàn toàn không có cảnh giác. Trái lại bị đi qua huyết trong vòng bách chiến vô địch kinh nghiệm che đôi mắt. Tự cho là chỉ cần dùng sức mạnh tuyệt đối là có thể đánh bại đối thủ. Ta nghĩ đây thành vì là tất cả mọi người giáo huấn. Không muốn để quá khứ thắng lợi che đậy hai mắt. Trầm Hòa Dung gật gật đầu. Nói rằng, phân tích không sai, nhưng cũng không nhất định tự ti. Quá khứ kinh nghiệm có thể cho ngươi thắng 100 lần. Vậy thì chứng minh nó nhất định là có giá trị. Lần này thất lợi, càng nhiều là bởi vì đối thủ nghiên cứu ngươi nghiên cứu quá thâm nhập. Quá nhằm vào, Lý gia trước chuyến này đến. Hiển nhiên là dự mưu đã lâu. Bọn họ đối với Trầm gia nổi danh nhất mấy người tu sĩ nhóm đều định ra cực kỳ đối tượng chiến thuật. Như vậy hữu tâm toán vô tâm, tự nhiên sẽ chiếm ưu thế. Nhưng là bây giờ, lá bài tẩy của bọn hắn cũng từ từ bạo lộ ra. Liền đến phiên chúng ta tiếp thu ý kiến quần chúng. Trọng điểm phân tích, tốt, phía dưới các ngươi nói năng thoải mái. Rất nhanh, ngoại viện các tu sĩ liền bắt đầu nhảy nhót lên tiếng. Loại này đêm khuya nghiên thảo hội, vừa là mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng tiếp thu ý kiến quần chúng, cũng là hiện ra tự mình cơ hội tốt. Đầu tiên lên tiếng là một cái cô nương trẻ tuổi, một mặt nghiêm nghị nói rằng, ta điều tra Thanh Vân thi đấu hết thảy tư liệu, Lý Uyển Tình chỉ là Thanh Vân thi đấu Á quân, ở trận chung kết trên nàng bại bởi 14 tuổi Trầm Khinh Minh. Hơn nữa chênh lệch tương đương rõ ràng, vì lẽ đó không khó suy đoán. Cái kia xem ra chỉ có phong khởi cảnh Trầm Khinh Minh. Thực tế rất có thể là tương tự Kim Ngọc Thành Triệu Thành chủ như vậy vị diện con trai. Hoặc là thừa kế bầu trời cảnh di sản. Nói chung nàng mới là Lý gia đoàn đặc phái viên sứ giả đối thủ mạnh mẽ nhất. Thực lực e sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Ta kiến nghị chúng ta nhanh chóng nhận rõ hiện thực. Từ bỏ chống lại tư tưởng. Trầm Hòa Dung liếc nhìn cái này nghiêm trang cô nương, gật gật đầu, vây lại Trầm gia gia giáo huấn 100 biến. Tiếp theo cái, lại có một nghiêm trang thiếu niên lang đứng dậy, ta cũng điều tra Thanh Vân thi đấu tư liệu, từ trong tài liệu thấy được hết sức nhiều người khó có thể hiểu khái niệm. Tỷ như vô lậu kim nhân, tiện huề tiễn tháp, kiếm nhận phong bảo các loại. Bất kể là tính kỹ thuật vẫn là tính thực dụng đều nghiễm nhiên đạt tới tương châu dẫn trước trình độ. Mà tổng hợp hợp lý tính, hiện thực tính chờ nhân tố, ta cho rằng Thanh Vân thi đấu ở mục nát rớt xuống Lý gia khống chế hạ. Đã bị trở thành một hồi biểu diễn thị giác đặc hiệu tống nghệ tiết mục. Bên trong hết thảy nội dung đều không thể tin, cũng không có giá trị tham khảo. Ngoặc kép, ngoại viện tốt nghiệp sau đó phải đi thành ủy bộ môn tuyên truyền công tác đi. Tư tưởng của ngươi phi thường thích hợp. Cảm tạ huấn luyện viên. Thứ ba cái đứng lên người trẻ tuổi, tiếp tục noi theo trước hai người não đường về. Đề nghị, ý nghĩ của ta cùng đằng trước hai vị vừa vặn ngược lại. Người nhà họ Lý biểu hiện, bây giờ nói rõ ngay ở chúng ta chôn đầu khổ lúc luyện. Những người khác cũng không có thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Gia đọa mục nát Lý gia không những không có trầm luân, phản mà cái sau vượt cái trước. Vậy thì nhắc nhở chúng ta, chỉ thỏa mãn với hiện giai đoạn tu hành là còn thiếu rất nhiều. Chúng ta muốn phát triển tổ tiên vượt mọi chông gai tinh thần. Một ngày lấy ra 13 canh giờ đến tăng ca khổ tu. Nói thật hay, bắt đầu từ hôm nay ngươi liền cho ta một ngày tu hành 13 canh giờ đi. Thiếu một canh giờ đều không cho ngủ. Trầm Hòa Dung quả thực tâm ý nguội lạnh. Này chính là mình dạy dỗ nhiều năm đi ra ngoại viện tinh nhuệ. Có phải là bình thường tu hành cường độ rất cao, dẫn đến thời kỳ sinh trưởng thời điểm dinh dưỡng quá độ tập trung vào bắp thịt, đại não dinh dưỡng không đủ, mãi cho đến người thứ năm mới rốt cục nói rồi chút có giá trị ngôn luận. Tổng hợp ta đối với Lý Uyển Tình thực lực phân tích của nàng, thực lực chân thật cần phải cùng Phi Hồng Ca sàn sàn với nhau, dẫn đến Phi Hồng Ca chiến bại cũng không phải là thực lực không bằng người, mà là chấn ngục ấn tồn tại. Như không có chấn ngục ấn, có lẽ Phi Hồng Ca sẽ bởi vì vượt qua cực hạn mà chịu đến tổn thương, nhưng Lý Uyển Tình phòng ngự cũng sẽ bị xuyên thủng, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó ta kiến nghị Phi Hồng Ca lấy xuống chấn ngục ấn đối phó người nhà họ Lý, không cần thiết lại gô lên tay chân của chính mình. Nói thật hay, vì lẽ đó Phi Hồng chuyện bất chắc, liền từ ngươi đến làm Trầm Tử Quỳnh nghĩa tử của, ngày sau kế thừa Trầm thành gia nghiệp. Hít, ta không phải, chấm ngoặc kép, được rồi tiếp theo cái. Trầm Hòa Dung vừa nói, một bên đã đối với tối nay nghiên thảo hội không ôm hy vọng. Hy vọng những hài tử này lại trong nửa canh giờ liền lấy ra có thể được phương án. Cũng đích xác có chút làm người khác khó chịu, nhưng mà đang nghĩ tới đây, bỗng nhiên một cái thanh âm trong trẻo đánh vỡ nặng nề. Lý Gia Thắng ngân thần binh sắc bén, Ngọc Thanh đạo đức giáp là Ngọc Thanh chân nhân truyền hồng hoang chí bảo. Thần thông huyền diệu, không thua gì tiên bảo, mà đối với người sử dụng hạn chế cực nhỏ, Vân Dũng Cảnh liền có thể vận dụng thần thông. Phi Hồng Ca lấy tay không đấu như vậy tiên bảo, bị thua là hợp tình hợp lý, đổi thành ta đi, cũng khó có thể phá giải loại này hoàn mỹ phòng ngự. Trầm Hòa Dung nghe vậy, rốt cục có chút vui mừng, cuối cùng cũng coi như có người nói đến điểm tử thượng. Đánh bại Lý Uyển Tình báo thù rửa hận, cái này Ngọc Thanh đạo đức giáp chính là lượn quanh không ra then chốt. Mà có loại này phải cụ thể tinh thần, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Trầm Khánh, kẻ địch dùng tiên bảo, chúng ta tự nhiên cũng có thể dùng tiên bảo, giống như tiên bảo lấy cảnh giới bây giờ khó có thể vận dụng, nhưng luôn có số ít ngoại lệ. Trầm Khánh nói, dừng một chút, nói rằng, cha ta 5 năm trước đã từng đúc mở miệng thần binh, sắc bén cực kỳ, mà chuyên phá giáp cứng, chờ ta mượn tới kiếm này tiến hành tế luyện, định có thể đánh bại Lý Uyển Tình. Nghe được ngân xương tên, còn lại thiếu niên thiếu nữ chỉ là không hiểu rõ nghiêm ngặt. Trầm Hòa Dung nhưng khuôn mặt có chút động, vậy cũng đích thật là mở miệng hiếm có thần binh, có thể nói là luyện khí cuồng nhiệt người yêu thích Trầm Tử Tranh cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Ở vô số lần sau khi thất bại do vận may run rủi đàn sinh kỳ tích, nắm giữ tiếp cận tiên bảo mạnh mẽ thần thông, áp phạm vi nhưng tương đối rộng khắp, chỉ cần có phiên vân cảnh tu vi liền có thể sử dụng ngân xương sắc bén. Có thể nói là phiên vân cảnh tu sĩ có thể có được cường đại nhất binh khí. nếu quả như thật cầm trong tay Ngân Xương, lấy Trầm Khánh thực lực, xác thực có khả năng rất lớn chiến thắng Lý Uyển Tình. Rất tốt, vậy chúng ta liền chờ mong tin tức tốt của ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.